Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, có A, vấn đề này, Vương Thanh Thanh ở trong lòng nhẫn nhịn rất lâu, ngày hôm nay mới rốt cục lấy dũng khí hỏi ra, liên quan tới chính mình nói ra về sau, Ngọc Hành sẽ là dạng gì phản ứng, nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng hiện thực hoàn toàn không ở nàng trong dự liệu. Chỉ thấy tiểu cô nương thu dọn đồ đạc tay hơi dừng lại. Xoay người lại nhìn nàng, hơi nhíu lấy lông mày. Giọng điệu hơi nghi hoặc một chút hỏi lại, cái gì gọi là khăng khăng một mực yêu một cái người người? Yêu là cái gì? Ma huyễn nhi đồng hài kịch cùng trẻ nhỏ hướng phim hoạt hình. Cơ bản không cùng với nàng giảng người trưởng thành khăng khăng một mực yêu loại vật này. Cho nên Ngọc Hành là thật sự không biết. Vương Thanh Thanh nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó cẩn thận hồi tưởng từ đưa tin ngày đầu tiên gặp mặt về sau. Cho tới hôm nay, cùng Ngọc Hành ở chung kinh nghiệm, phát hiện Ngọc Hành khả năng thật sự không hiểu những này bằng Vương Thanh Thanh muốn theo Ngọc Hành. Giải thích một chút, nhưng là há to miệng, một chữ đều nói không nên lời, bởi vì nàng kỳ thật cũng không hiểu nhiều lắm, khăng khăng một mực yêu, vật này. Trong lòng có cái đại khái khái niệm, nhưng là không biết làm sao miêu tả ra, cái này rất lúng túng. Một lát sau, nàng quyết định mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp nói với Ngọc Hành sự tình, trong nhà của chúng ta một người tỷ tỷ, gặp được chuyện cổ quái, chấm ngoặc kép, Vương Thanh Thanh trong nhà tỷ tỷ tên là Vương Nặc Huyền. Người dung mạo xinh đẹp dáng người cũng siêu tốt, công nhận hệ hoa, mà lại thành tích học tập tốt. Trong nhà còn có tiền, quả thực chính là tiêu chuẩn bạch phú Mỹ. Cùng so sánh, chồng của nàng Chu Tiên Hằng cũng quá bình thường. Nông thôn xuất thân, mặc dù là con một, không có huynh đệ tỉ muội các loại để chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta rất lo lắng tồn tại. Nhưng là cha mẹ một số phương diện cũng rất một lời khó nói hết. Những này là gia đình của hắn điều kiện, lại nói về hắn người này. Thân cao miễn cưỡng xem như có 1m8, dáng người bình thường, tướng mạo cũng chỉ là bình thường, nhiều nhất khen cái mặt mày đoan chính, duy nhất có thể đem ra được, đại khái chính là đại học trường học, hắn cùng Vương Nặc Huyền cùng trường cùng chuyên nghiệp cùng lớp. Thành tích vẫn luôn là đứng hàng đầu, bất quá vừa lúc bắt đầu, hai người cơ hồ không có gì gặp nhau, hoàn toàn là Chu Tiên Hằng đơn phương thầm mến Vương Nặc Huyền. Chuyển cơ phát sinh ở đại nhị học kỳ trước, mang theo bọn hắn 1 năm ban đạo, bởi vì phải trở về kế thừa gia nghiệp mà từ chức. Lớp học tổ chức xử lý vui vẻ đưa tiễn, trừ một cái vừa vặn sinh bệnh nằm viện người bên ngoài. Tất cả mọi người đi, tan cuộc thời điểm, thời gian mới hơn 9 giờ đêm 10 điểm không đến, cũng không tính muộn, đem những người khác lục tục ngo ngoe đưa tiễn về sau. Chỉ còn lại 3 nữ sinh 5 cái nam sinh, cùng một chỗ đi bộ về trường học, phụ cận có một đầu đường nhỏ, hẹp dài lại lờ mờ. Bình thường có rất ít người đi, bất quá khi đó bọn hắn nhiều người, cũng không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp liền đi vào, lộ trình bất quá nửa, liền xảy ra ngoài ý muốn. Phía trước cách đó không xa trong viện đột nhiên vang nổi tranh chấp thanh âm. Tiếp lấy, phanh, một tiếng vang thật lớn, một cánh cửa bị đá vang, ánh sáng yếu ớt từ trong khung cửa thấu ra, chỉ thấy hai bóng người xoay đánh lấy, từ trong nhà ra, một người trong đó cầm trong tay đao, phản xạ ra làm người ta sợ hãi hàn quang, nương theo lấy từng tiếng kêu rên kêu thảm, huyết tinh một màn hiện ra ở trước mắt mọi người, Vương Nặc Huyền đoàn người này, đừng nhìn nhiều người. Kỳ thật đều là chút không có trải qua mưa gió nhà ấm bên trong đóa hoa. Trực tiếp bị tình huống trước mắt dọa cho mộng, ngây ngốc đứng ở nơi đó. Chuyện về sau không cần nghĩ cũng biết, cái kia cầm đao tên điên, chém ngã một người về sau. Vừa quay đầu nhìn về phía bọn hắn bên này. A, giết người, một đoàn người như ở trong mộng mới tỉnh, thét chói tai vang lên chạy trốn. Thời điểm then chốt, những này bình thường nhìn 10 phần ra môn mấy cái nam sinh. Một cái chạy so một cái nhanh, đem 3 nữ hài tử toàn vung đằng sau. Vương Nặc Huyền lại là chạy chậm nhất cái kia, mà lại bởi vì mang giày cao gót, không có mấy bước đường. Trần Hạ mất thăng bằng, trực tiếp đem chặt chân, lờ mờ tia sáng dưới. Phía trước là đồng bạn hốt hoảng chạy trốn thân ảnh, đằng sau là tên điên dần dần tới gần tiếng bước chân. Khi đó, Vương Nhạc Huyền sợ hãi của nội tâm không cách nào hình dung. Nàng một lần cho là mình sẽ chết tại cái kia hẹp dài lờ mờ trong ngõ nhỏ. Mà ở trong tay người điên đao rơi xuống trước đó, phía trước một bóng người lao đến, hung hăng đụng tới, là Chu Thiên Hằng, hắn phát hiện Vương Nhạc Huyền không có đuổi theo, lại gấp trở về, vừa vặn cứu nàng, nhưng là chính hắn, ở ngăn cản cái người điên kia, cùng nó vật lộn thời điểm, trên thân chịu mấy đao, nhỏ nửa cái mạng cho bị bỏ tù, bởi vì sự kiện kia, Huyền tỷ liền thích Chu Thiên Hằng. Mà ba mẹ nàng mặc dù có chút trướng mắt Chu Thiên Hằng ra thế, nhưng là trong nhà cũng không thiếu điểm này tiền, sẽ đồng ý bọn hắn kết giao sự tình, về sau tốt nghiệp đại học liền trực tiếp kết hôn. Vương Thanh Thanh lúc nói chuyện, lông mày một mực nhíu lại, nhìn rất sầu lo dáng vẻ, bọn hắn kết hôn cho tới bây giờ, đã nhanh 4 năm ni Chu Thiên Hằng đối với Huyền tỷ một mực rất tốt. Năm ngoái lại sinh được đôi long phượng thai, sinh hoạt mỹ mãn, hoàn toàn không có gì có thể bắt bẻ, nhưng là tất cả cố sự bên trong, nhưng là hai chữ đằng sau, đều tiếp lấy không tốt chuyển hướng. Vương Nhạc Huyền cùng Chu Thiên Hằng chính là như thế, đại khái là tháng 5 năm nay phần thời điểm, Vương Nhạc Huyền đã cảm thấy Chu Thiên Hằng có chút không đúng. Kia trước đó, Chu Thiên Hằng đối nàng nói là từ ngậm trong miệng sợ tan nâng trong tay sợ ngã bảo bối cũng một chút không quá đáng. Nhưng là kia về sau, liền phảng phất biến thành người khác, bỗng nhiên liền lãnh đạm rất nhiều, thường xuyên lấy tăng ca là lấy cớ, đi sớm về trễ, thậm chí đêm không về ngủ, loại này ví dụ trong cuộc sống hiện thực không nên quá nhiều. Không ở ngoài chính là thay lòng đổi dạ, bên ngoài có người. Về sau Vương Nhạc Huyền tìm người tra xét một chút, đúng là như thế, Chu Thiên Hằng ở bên ngoài có người, gặp gỡ loại người này, không ở ngoài hai lựa chọn, hoặc là nhẫn hoặc là lan, từ số liệu lớn đến xem, phần lớn người chọn nhẫn, bất quá Vương Nhạc Huyền là số ít, cầm được thì cũng buông được, lúc đầu dựa theo bình thường phát triển, nàng hẳn là cùng Chu Thiên Hằng ly hôn, nhưng là chuyện này khắp nơi lộ ra cổ quái. Bởi vì Chu Thiên Hằng bên ngoài tìm, là một cái niên kỷ so với hắn lớn, ăn mặc quê mùa, khóe mắt thậm chí đã có tế văn nữ nhân, thám tử tư cho Vương Nhạc Huyền truyền về trên tấm ảnh. Chu Thiên Hằng cùng nữ nhân kia 10 phần thân mật ôm cùng một chỗ, còn nắm một cái 4-5 tuổi thằng bé trai. Đương nhiên, đây không phải là Chu Thiên Hằng đứa bé, là nữ nhân kia cùng chồng trước, Vương Nhạc Huyền rất khó tin tưởng. Chu Thiên Hằng lại bởi vì một người như vậy mà thay lòng đổi dạ. Nàng đối với tìm nữ nhân phiền phức không hứng thú. Tất cả chứng cứ vung trên bàn, trực tiếp hỏi tìm Chu Thiên Hằng là chuyện gì xảy ra. Về sau Vương Nhạc Huyền vô số lần hồi tưởng lại khi đó tình huống, cũng không biết nên như thế nào đi hình dung Chu Thiên Hằng biểu lộ. Quyến luyến, thống khổ, dãy giụa, hỗn hợp quá nhiều cảm xúc. Đến mức cho người ta một loại vặn vẹo mà cảm giác cổ quái. Nặc nặc, hắn gọi tên của nàng, lờ mờ còn mang theo lúc trước ôn nhu cùng vô hạn yêu thương. Ta không biết vì cái gì, lần thứ hai gặp được nàng lúc, không khỏi, ta liền thích người này, Vương Nhạc Huyền đương nhiên sẽ không tin vào Chu Thiên Hằng lời nói của một bên, nhưng là về sau nàng để thám tử tư tiếp tục đi thăm dò. Đạt được kết quả, liền nói với Chu Thiên Hằng là giống nhau, hắn cùng nữ nhân kia, trước kia hoàn toàn không biết, chi cho nên sẽ có gặp nhau, hoàn toàn là bởi vì ngoài ý muốn, lúc ấy nữ nhân kia mang theo đứa bé ở ven đường. Mẹ con hai người khóc đến rất thảm, bên cạnh một cái nam nhân còn hùng hùng hổ hổ, ngẫu nhiên động thủ động cước, chung quanh có người vây xem, nhưng cũng chỉ là vây xem. Không có tiến lên ngăn cản, Chu Thiên Hằng thuận tay giúp một thanh, không lâu về sau cùng Vương Nhạc Huyền gọi điện thoại thời điểm. Còn đề hai câu, khi đó hết thảy đều rất bình thường, Vương Nhạc Huyền cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có về sau sự tình. Huyền tỷ nói, nàng để cho người ta điều tra kết quả. Chu Thiên Hằng lần thứ hai gặp phải nữ nhân kia, hẳn là đối phương chuyên môn đang chờ hắn, mà lại rất có thể. Chính là từ lúc ấy bắt đầu, hắn liền không hiểu thấu thích nữ nhân kia, Phương Thanh Thanh nói xong. Nhìn xem Ngọc Hành, ánh mắt mang theo chờ đợi, tựa hồ hy vọng có thể từ nàng nơi này đạt được tin tức hữu dụng gì. Ta coi như không có nói qua yêu đương, cũng biết chuyện này không bình thường, cho nên mới muốn hỏi Điềm Điềm ngươi, có hay không loại kia sẽ để cho một người khăng khăng một mực yêu một người khác pháp thuật đại. Học 3 năm kết hôn không sai biệt lắm 4 năm, cộng lại nhanh 7 năm tình cảm, còn có hai đứa bé, mà Chu Thiên Hằng sự tình lại lộ ra cổ quái. Cái này khiến Vương Nạc Huyền rất khó buông xuống chút tình cảm này. Nhưng là một mực giằng co, lại là một loại không cách nào ngôn dụ tra tấn. Vương gia nhân đương nhiên cũng biết chuyện này kỳ quái, vì thế nhờ quan hệ tìm người giới thiệu, cái gì tiên sinh đại sư loại hình. Toàn diện đều đã tìm, kết quả không có chút tác dụng không nói. Sự tình qua đi không có mấy ngày, mới tới làm phép đại sư liền đã chết một cái. Mặc dù là xảy ra tai nạn xe cộ chết, nhưng là thời cơ thật trùng hợp, rất khó để cho người ta không nghĩ ngợi thêm monster khoảng thời gian này đến nay. Vương Nạc Huyền người một nhà, trừ hai tiểu bảo bảo, cơ hồ không ai ngủ qua mấy ngày tốt cảm giác. Vương ba ba vương mụ mụ tóc trắng đều nhiều hơn không ít. Vương Thanh Thanh cũng là đoạn thời gian trước, mới biết được chuyện này. Nàng cùng Vương Nạc Huyền quan hệ rất tốt, khi đó liền nghĩ qua cho Vương Nạc Huyền giới thiệu Ngọc Hành. Nhưng lúc ấy Vương gia lại lần nữa tìm một cái đại sư. Mà nàng cân nhắc đến Ngọc Hành bề ngoài nhìn thực sự không giống như là cao nhân. Lo lắng Vương gia nhân không tin, cũng liền không nói. Kết quả hôm qua Vương Thanh Thanh cùng Vương Nạc Huyền gọi điện thoại hỏi sự tình thế nào thời điểm. Trong ống nghe truyền ra mỏi mệt đến cực điểm thanh âm. Nói vô dụng, Vương Thanh Thanh suy tính thật lâu, cuối cùng quyết định trước hỏi một chút Ngọc Hành tình huống. Về sau suy nghĩ thêm bước kế tiếp, có a, Ngọc Hành cũng không chắc chắn lắm ni Vương Thanh Thanh nói sự tình. Đối nàng mà nói tựa như là nghe cố sự đồng dạng. Bất quá bởi vì nàng đối với tình yêu loại vật này không hiểu nhiều lắm. Cho nên cố sự này đối với nàng mà nói cũng không phải là đặc biệt có ý tứ. Tự nhiên cũng sẽ không làm sao cảm thấy hứng thú. Nhưng nàng vẫn là thật lòng trả lời Vương Thanh Thanh vấn đề. Có thể để cho một người phục tùng thuật pháp rất nhiều. Đơn giản nhất kỳ thật chính là đánh một trận. Về sau liền sẽ nghe lời. Không được liền nhiều đánh mấy trận. Luôn có thể đạt tới mục đích tỉ như sủng vật của nàng. Đều không ngoại lệ đều là đánh xong, liền ngoan ngoãn nghe lời. Vương Thanh Thanh đối với, đánh một trận thuyết pháp này. Hoàn toàn không cách nào đồng ý. Thế là nhỏ giọng nhắc nhở nói. Chu Thiên Hằng người tốt đây. Không có tổn thương không có đau nhức, khẳng định không có bị người đánh, mà lại loại sự tình này. Dùng đánh đoán chừng không có tác dụng gì, Ngọc Hành ngồi ở trên ghế. Dựa lưng vào bàn đọc sách, khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau, lại về nói, khả năng này chính là một loại nào đó thuật pháp đi thế nhưng là huyền tỷ trong nhà tìm mấy. Nhóm người nhìn qua, đều không thấy xảy ra vấn đề gì, Ngọc Hành không chút nghĩ ngợi về nói. Đó là bởi vì bọn hắn không thật lợi hại. Cho nên nhìn không thấu là cái gì thuật pháp, Vương Thanh Thanh cắn môi. Do dự một chút, nói với Ngọc Hành, Điềm Điềm, ngươi có thể hay không đi với ta nhìn xem huyền tỷ. Nàng sau khi nói xong, lại bồi thêm một câu, mặc kệ kết quả thế nào, đều sẽ trả cho ngươi tiền, Ngọc Hành nổ chớp mắt. Gật đầu đáp ứng, được tác giả có lời muốn nói, lại càng chậm, ta có tội. Quỳ xuống, ngẫu nhiên đưa 50 cái hồng bao bồi tội, mọi người không muốn ghét bỏ các đêm nay thử điều một chút làm việc và nghỉ ngơi. Liền không có chương mới, sáng mai đề nghị vẫn là buổi chiều hoặc là buổi tối tới soát tương đương. Hết chương.